Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1484, ma tượng thiếu niên chiến lực dị thường cường hãn. Thần thông bộc phát, thế mà đè lên thiên thần cấp bậc hung thú đại chiến. Thiên thần cấp bậc hung thú chiến lực cực kỳ cường hãn. Ở phía xa ngoại giới đồng dạng đồng cấp hung thú phía trên. Nhưng mặc dù như thế, vẫn như cũ bị thiếu niên đè lên đánh. 10 phần thảm liệt, cái này hung thú tất nhiên không phải thiếu niên đối thủ. Diệp Dương nhíu mày, cái này thiếu niên cường đại vượt quá hắn dự liệu. Dù sao, Diệp Dương tự nhận bản thân cũng đã đầy đủ yêu nghiệt. Nhưng thiếu niên so với hắn còn muốn càng thêm yêu nghiệt. Quan chiến bên trong, Diệp Dương trong lòng lại là dâng lên hừng hực chiến ý. Hắn thiên tư yêu nghiệt, cho tới nay đều là vượt cấp chiến đấu. Đồng cấp bậc cường giả bên trong, căn bản không người có thể địch. Tuy nói, ở thần giới, có nhiều hơn cảnh giới cao hơn. Thực lực xa xa cao hơn Diệp Dương cường giả. Nhưng đối phương cảnh giới so Diệp Dương cao hơn quá nhiều. Cái này căn bản chính là không công bằng. Bởi vậy, Diệp Dương khát vọng có một trận chiến. Có thể cùng bản thân cùng cảnh giới tuyệt thế yêu nghiệt có một trận chiến. Hôm nay, hắn rốt cục gặp một cái so với hắn càng thêm muốn yêu nghiệt tồn tại. Nếu như có thể cùng dạng này tồn tại đại chiến một trận, Diệp Dương tuyệt đối được ích lợi không nhỏ. Đương nhiên, Diệp Dương cũng không có lòng đố kỵ. Dù sao, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thần giới lớn như vậy, có thiên tư ở trên chính mình người, cũng đúng là bình thường. Hắn chỉ là muốn đơn thuần một trận chiến thôi. Bởi vậy, hắn cũng không hề rời đi nơi này, mà là xa xa nhìn xem thiếu niên cùng hung thú ở giữa chiến đấu. Hung thú mặc dù không phải đối thủ, nhưng thiếu niên cũng đã thần thông bộc phát. Trong lúc nhất thời nhưng cũng không cách nào đem hung thú đánh chết đi. Đại chiến ước chừng nửa ngày sau đó, thiếu niên cũng có chút gấp gáp. Ma tượng, liền ở lúc này, thiếu niên bỗng nhiên hét to một tiếng. Tiếp theo, một cái to lớn vô cùng, giống như thâm sơn đồng dạng to lớn nhân tộc ảnh chân dung liền xuất hiện ở hắn đỉnh đầu trên không. Ma khí cuồn cuộn, ma thần, Diệp Dương cùng ma tộc cũng tiếp xúc tương đối nhiều. Khi nhìn thấy ma tượng phát ra kinh khủng cuồn cuộn ma khí sau đó, nháy mắt liền xác định đây là một tôn ma thần ảnh chân dung. Liền kỳ quái, Diệp Dương nhìn nữa ngày thiếu niên cùng hung thú ở giữa chiến đấu. Hắn dám cam đoan thiếu niên là đức cao trọng vọng thần linh, mà không phải ma thần, cũng không phải yêu thần, càng thêm không phải quỷ thần. Nhưng hắn tại sao có thể vận dụng ma tượng loại này ma thần thần thông? Diệp Dương có thể cảm giác được cái này ma tượng thần thông uy năng cực kỳ khủng bố, lại 10 phần thuần khiết. Lấy Diệp Dương đối ma tộc hiểu rõ, nếu như thiếu niên không phải nắm giữ ma thần huyết mạch, hắn là tuyệt đối không có khả năng vận dụng như thế uy năng ma thần thần thông. Ma tượng xuất hiện sau đó, cũng không có cái gì động tác, chỉ là hướng về phía ngày đó thần cấp đừng hung thủ bỗng nhiên mở ra cái kia tràn đầy răng nanh. Miệng rộng, xoát, cái kia hung thú căn bản liền không có bất luận cái gì sức phản kháng. Trực tiếp liền bị ma tượng nuốt vào. Kế tiếp nháy mắt, theo lấy hung thú một tiếng kinh thiên kêu thảm. Ma tượng hư không tiêu thất, mà trước kia bị ma tượng thôn phệ hết hung thú lần thứ hai xuất hiện. Nhưng hung thú vừa mới xuất hiện liền bỗng nhiên nổ nát, biến thành huyết vụ đầy trời. Một trận gió thổi tới, xương máu tiêu tán không gặp, hung thú bị thiếu niên đánh chết. Chính xác tới nói, hắn là bị thiếu niên ma thần đại thần thông ma tượng đánh chết. Xoát, ngay ở hung thú bị đánh chết sau đó, thiếu niên bỗng nhiên quay người, trực tiếp nhìn về phía Diệp Dương. Người tự sát à? Thiếu niên dùng xem thường ánh mắt nhìn xem Diệp Dương, thanh âm băng lãnh, không có mảy may tình cảm. Diệp Dương trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Hắn cùng với thiếu niên Bình Thủy gặp lại, đối phương vì sao muốn hắn tự sát? Liền vẻn vẹn bởi vì Diệp Dương nhìn hắn cùng với hung thú chiến đấu. Nếu quả thật là bộ dạng này, thiếu niên cũng thật sự là quá máu lạnh. Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Ngươi có cái gì tư cách để cho ta tự sát? Thiếu niên bước ra một bước, dĩ nhiên xuất hiện ở Diệp Dương phía trước cách đó không xa. Tư cách, chỉ bằng ta chiến lực vung ngươi ước vạn lần. Đã ngươi không động thủ, như vậy ta liền cố hết sức xuất thủ. Bất quá, giết ngươi loại này con kiến hôi thật là không có ý tứ a. Thiếu niên nói xong, cũng đã chậm rãi lộ ra đại thủ, hướng về Diệp Dương liền đánh ra. Chậm đã, ngươi coi như muốn giết ta, cũng phải để cho ta chết rõ ràng a. Ta với ngươi bình thủy gặp lại, ngươi vì sao muốn giết ta? Diệp Dương hét to một tiếng. Lý do, ta cũng không sao nói cho ngươi. Ngươi thấy được không nên nhìn đồ vật. Lý do này đã đủ rồi. Thiếu niên lạnh lùng cười một tiếng. Đại thủ không có bất luận cái gì dừng lại tiếp tục vỗ tới. Nhìn không nên nhìn đồ vật. Diệp Dương đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp lấy liền kịp phản ứng. Cái gì là không nên nhìn đồ vật? Đây hẳn là thiếu niên ở thời khắc cuối cùng vận dụng thần thông ma tượng. Dù sao, đây chính là phải có ma thần huyết mạch mới có thể thi triển ra đến. Thông qua cái này thần thông có thể biết rõ thời niên thiếu nắm giữ ma thần huyết mạch. Mà ma thần huyết mạch, hẳn là hắn kiêng kỵ, hắn bí mật. Bởi vậy, hắn vì tiếp tục ẩn tàng bí mật này, cho nên, hắn nhất định phải giết chết Diệp Dương. Dù sao, chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật. Diệp Dương suy đoán. Thiếu niên hẳn là vận dụng ma tượng cái này thần thông thời điểm. Liền đã đối Diệp Dương sinh ra sát tâm. Bởi vậy, ở đánh chết hung thú sau đó, hắn lập tức liền muốn giết Diệp Dương. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Dương trong lòng không khỏi cười lạnh. Dù sao, hắn căn bản không có hứng thú đi vạch trần thiếu niên bí mật. Lại, hắn căn bản là không nhận biết thiếu niên. Bất quá. Thiếu niên cũng đã đối với hắn đồng ý quyết giết. Diệp Dương cũng không muốn nói cái gì. Hơn nữa, lúc đầu hắn liền muốn cùng thiếu niên đại chiến một trận. Hiện tại, chính là cơ hội thật tốt. Người muốn giết ta, trước hỏi một chút ngươi có hay không tư cách này trước. Diệp Dương hắc hắc cười lạnh một tiếng. Một quyền bỗng nhiên oanh kích mà ra. Trong chớp mắt, một quyền một trưởng cũng đã ở trong hư không mãnh liệt va chạm. Oanh, nổ vang rung trời sau đó, hai người nhao nhao bị chấn lui ra, chỉ là, thiếu niên vẻn vẹn chỉ là lui về sau ba bước sau đó. Liền cũng đã một lần nữa đứng vững thân hình, mà Diệp Dương thì là lui về sau mười mấy bước sau, mới miễn cưỡng đứng vững vàng thân hình, lập tức phân cao thấp, giữa hai người chênh lệch vẫn còn rất lớn, thiếu niên một mặt vẻ kinh ngạc nhìn xem Diệp Dương. Ta ngược lại là nhìn lầm, ngươi chỉ là nhất trọng thiên thần linh, thế mà còn có yêu nghiệt như thế chiến lực. Nói đến nơi này thời điểm, Diệp Dương cảm giác được thiếu niên sát ý càng nặng, sát tâm mạnh hơn, cảm giác được thiếu niên sát ý. Diệp Dương không khỏi lắc lắc đầu, thiếu niên tại sao ở phát hiện hắn cũng là yêu nghiệt sau đó. Sát tâm mạnh hơn, rất rõ ràng, thiếu niên có lòng đố kỵ, hoặc có lẽ là... Thiếu niên cảm thấy Diệp Dương là một cái uy hiếp tiềm ẩn. Bởi vậy, hắn muốn diệt trừ Diệp Dương. Đem Diệp Dương cái này uy hiếp tiềm ẩn đánh chết đi. Thất tinh quận, Trường Hà quận thế mà cũng có thể xuất hiện loại này cấp bậc yêu nghiệt. Thiếu niên sắc mặt âm trầm. Trong lòng sát khí bừng bừng. Hắn đến từ Thủy Vân Phủ. Chính là Thủy Vân Học Viện yêu nghiệt tồn tại. Mà thất tinh quận. Trường Hà quận đều là Thủy Vân Phủ bên trong địa cấp học viện. Mà Diệp Dương đến từ những cái này tiểu địa phương, là có khả năng gia nhập Thủy Vân Học Viện. Một khi Diệp Dương gia nhập Thủy Vân Học Viện, vậy liền sẽ uy hiếp đến thiếu niên ở trong Thủy Vân Phủ địa vị. Lại, cho dù Diệp Dương không có gia nhập Thủy Vân Phủ, một khi hắn trưởng thành, cũng tất nhiên sẽ ở Thủy Vân Phủ thanh danh vang dội. Đến lúc đó vẫn như cũ sẽ pha loãng thiếu niên tài nguyên cùng uy hiếp đến hắn địa vị. Đây là thiếu niên không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Bởi vậy, hắn nhất định phải đánh chết Diệp Dương. Diệp Dương càng mạnh, hắn đánh giết Diệp Dương chi tâm lại càng mạnh. chịu chết đi. Thiếu niên hét to một tiếng, đi đầu xuất thủ, chủ động công sát hướng Diệp Dương. Mà Diệp Dương thì là chiến ý trùng thiên. Chỉ thấy hắn cười ha ha lấy, chủ động thắng đi lên. Oanh, oanh, oanh, hai người nháy mắt bắt đầu đại chiến. Không có vận dụng thần thông, chỉ là ở trên chiến đấu kỹ xảo thiếp thân vật lộn. Chiến đấu kỹ xảo thế mà vượt qua ta. Đại chiến mấy chục hiệp sau đó, thiếu niên quá sợ hãi. Luận chiến đấu kỹ xảo, hắn thế mà không bằng Diệp Dương. Nếu như không phải hắn lực lượng so Diệp Dương muốn cường hãn rất nhiều, hắn cũng sớm đã bị Diệp Dương kích thương. Không nhiều lần, Diệp Dương cũng đã chiếm cứ thượng phong. Cuối cùng vẫn là bị hắn dùng càng thêm cường đại lực lượng cho đẩy lui ra ngoài. Ngươi thực sự là đáng chết à. Thiếu niên sắc mặt có chút dữ tợn. Diệp Dương thiên tư yêu nghiệt. Mặc dù không bằng hắn, nhưng cũng đã tiếp cận. Mấu chốt là, hắn chiến đấu kỹ xảo thế mà còn ở hắn phía trên. Cái này khiến hắn như thế nào dễ dàng tha thứ. Đánh giết Diệp Dương chi tâm mạnh hơn. Ha ha, người cũng không gì hơn cái này thôi. Chiến đấu, Diệp Dương lực áp thiếu niên một đầu. Không khỏi cười ha ha. Thiếu niên sắc mặt âm trầm như nước. Ngớ ngẩn, thiếp thân vật lộn mạnh có cái gì dùng. Ở thần giới, tu vi cùng thần thông mới là vương đạo. Thần thông tế ra, ai dám tranh phong. Trong lúc nói chuyện, thiếu niên bỗng nhiên vung tay lên. Xoát, tức khắc, chung quanh liền nháy mắt biến thành một mảnh thủy uông dương. Sóng biển cuồn cuộn, mang theo kinh khủng lực lượng cuồn cuộn mà đến. Thủy tộc thần thông, Diệp Dương cũng sớm đã được chứng kiến thiếu niên thủy tộc thần thông. Cùng thủy tố có chút tương tự, dù sao mọi người đều là thủy tộc thần thông sao? Ta cũng có, Diệp Dương mỉm cười, tâm niệm khẽ động ở giữa. Cũng đã sử dụng côn bằng thần thuật. Tức khắc, uông dương xuất hiện. Uông dương bên trong, một cái đại điều từ uông dương chỗ sâu bắn ra thượng cổ đệ nhất hung thú côn bằng. Xoát, côn bằng kích xạ mà đến. Lợi chảo bỗng nhiên một chảo. Tức khắc, thiếu niên thủy tộc thần thông liền bị vỡ vụn. Tốt một cái thần thông. Thiếu niên quát khẽ một tiếng. Hai tay liên tục huy động. Từng đạo thủy tiễn kích xạ mà đến. Cùng lúc đó, một cái to lớn màn nước càng là lăng không tạo ra. Trực tiếp đem Diệp Dương cùng thiếu niên tự thân cho bao vây lại. Màn nước nổi lên từng tầng gợn sóng. Từng đạo không hiểu lực chấn động mà ra. Xông thẳng Diệp Dương, muốn đem Diệp Dương cho trấn áp xuống tới. Cùng lúc đó, màn nước càng là nhanh chóng co rút lại. Mỗi thu hẹp một phần, Diệp Dương tiếp nhận áp lực liền mạnh một phần. Lại có lĩnh vực dị khúc đồng công chi diệu. Diệp Dương sợ hãi thán phục xuất sinh. Màn nước này hiển nhiên là một cái thần thông. Nhưng lại có lĩnh vực một dạng tác dụng. Thật sự là cho người kinh ngạc. Đụng, một hồi sau đó, Diệp Dương côn bằng thần thuật liền nổ nát. Không phải hắn côn bằng thần thuật không bằng nước kia màn. Mà là Diệp Dương tự thân tu vi không bằng thiếu niên. Bởi vậy hắn thần thông mặc dù là đỉnh cấp thần thông. Nhưng hiện tại giai đoạn, uy năng không như nước màn đúng là bình thường. Ngũ hành dung lô, Diệp Dương cười lạnh, dĩ nhiên sử dụng ngũ hành dung lô. Tức khắc, phù tăng thần hỏa liền phun ra ngoài, trực tiếp đốt cháy hướng màn nước. Hỏa năng khắc thủy, Diệp Dương muốn dùng phù tăng thần thụ thần hỏa đốt đi thiếu niên thủy tộc đại thần thông. Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tauyence.com/lins-vo-de-ton/ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.